kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 593, hạnh phúc tới quá đột ngột. Phí Mặc, ngươi đi theo ta. Làm Tô Đại Nhiên bắt được Phí Mặc cho hắn, lão bà thủ cảo bách khoa toàn thư. Sách thứ nhất lúc, biểu tình đột nhiên thay đổi cực kỳ nghiêm túc, Phí Mặc sợ run cả người. Hắn cũng không dám hỏi nhiều vài câu, yếu yếu cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc đi tới Hoa Linh Lan học viện thao trường. Nơi đây chỉ có Tô Đại Nhiên cùng Thê Mặc. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên xoay người, vỗ Phí Mặc bả vai nói ra, kiểm tra phí, phát thông một tiếng, Phí Mặc quỳ, cái kia quỳ gọi một cái tiêu chuẩn, gọi cái cấp tốc, tiếp theo phịch một tiếng, đầu đỉnh hô to, đại ca, ta sai rồi. Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức, hắn nói sau còn không có nói chi, Phí Mặc liền nói hắn sai rồi, ngươi sai ở nơi nào rồi hả? Tô Đại Nhiên có điểm nghi hoặc. Phí Mặc cái phản ứng này có điểm quá mạnh mẽ. Đại ca nói ta sai ở nơi nào, ta liền sai ở nơi nào. Phí Mặc cầu sinh dục giờ khắc này mạnh nổ, chỉ số X trực tiếp đột phá phía chân trời. Trả lời quả thực thiên y vô phùng, liền Tô Đại Nhiên đều không khơi ra một xíu mau bệnh. Phải biết rằng, lúc này Hoa Linh Lan học viện đã là Tô Đại Nhiên. Hắn đã là hắc sắc thành thị thỏa thỏa đại lão. Dưới cờ liền tiểu hung thần đều có 4 tôn theo, càng là đánh chết bán thần nữa quỷ trung gia linh, nói không khoa trương chút nào. Tô Đại Nhiên ở hắc sắc thành thị dậm chân một cái, hắc sắc thành thị phải thiên băng địa liệt, cái này hắc sắc thành thị không bao gồm kinh khủng nhất hắc sắc thâm uyên. Được rồi, người trước đứng lên, ta lời còn chưa nói hết đâu. Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Thế nhưng Phí Mặc chết sống không đứng dậy. Hắn cảm giác quỳ có thể thoải mái, có thể an lòng một ít. Ta dự định đưa ngươi quyển sổ tay này tiểu mộng tưởng, ngày hôm nay toàn bộ đều thực hiện. Ngươi nếu là không đứng lên, quên đi. Dứt lời, Phí Mặc nhảy một cái cao 3 mét. Trực tiếp kích động khoa tay múa chân. Nói năng lộn xộn. Lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn đại. Lớn nửa ngày. Hắn liền chữ thứ hai đều bật không được. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Đột nhiên đến, Phí Mặc liền một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Không sai, ngày hôm nay, ta liền thực hiện giấc mộng của ngươi. Kinh dị trò chơi thế giới. Đệ nhất hậu cung vương trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ trở thành kinh dị trò chơi thế giới chân chính truyền thuyết. Trở thành mỗi cái cùng giới sinh mệnh nhắc tới liền hâm mộ tồn tại. Phí Mặc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi chuẩn bị xong thừa nhận sở hữu cùng giới sinh mệnh, thậm chí bao quát ta xấu hổ mộ rồi sao? Tô Đại Nhiên mỗi câu nói đầu tiên cùng một phát như đạn pháo, oanh Phí Mặc đầu là hoa mắt, lung lay sắp đổ. Lúc đó đầu óc của hắn liền cùng vũ trụ nổ lớn một dạng, oanh một tiếng nổ, sau đó hóa thành trắng bình. Tiếp lấy bỗng nhiên hít một hơi, thẳng tắp nằm trên mặt đất, hắn đã bị hạnh phúc đánh ngất, đờ đẫn hai mắt nhìn lấy mở tối không. Hắn phảng phất nhìn thấy vô biên vô tận rơm dạ, phi rơm dạ cắm vô cùng vô tận, đáp có nghìn thu, mỗi người không giống nhau xinh đẹp người bù nhìn. Các nàng đều đúng Phí Mặc liếc mắt đưa tình, đưa hôn gió, lộ đại cỏ chân. Phí Mặc dường như nghe được các nàng lại nói. Phí ca, tới chơi à, Phí ca, tới cùng ta cắm ở mặt đất, sau đó vai kề vai, chấm ngoặc kép, Phí ca, theo đuổi ta à, đuổi tới ta để ngươi hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên ngồi xổm xuống đất, nhìn lấy Phí Mặc dần dần tan rã đồng tử, cái này liền tức giận hắn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy Phí Mặc, sau đó dùng sức thắt Phí Mặc trong cỏ, có lầm hay không? Người cái đường đường đỉnh phong đại hung, cư nhiên rơi vào trong ảo giác không cách nào tự kềm chế. Lão Phí, nhanh chóng tỉnh lại, lại không tỉnh lại, người liền thực sự phế đi. Tô Đại Nhiên dùng sức thắt Phí Mặc trong cỏ, vẻ mặt hắc tuyến, liền điểm ấy năng lực chịu đựng, làm sao có thể nói trọng dụng. cái này còn chưa bắt đầu đâu. Cứ như vậy, thế nhưng bất kể nói thế nào, Phí Mặc hoàn toàn chính xác theo Tô Đại Nhiên xuất sinh nhập tử thật nhiều lần. Tô Đại Nhiên đã chuẩn bị xong cứu giúp công cụ, tùy thời sẽ đối Phí Mặc tiến hành cứu giúp. Nếu như cứu giúp không được, Tô Đại Nhiên phỏng chừng còn phải sử dụng quỷ vật phục sinh dịch. Cũng may, Phí Mặc dần dần khôi phục lại. Ở Tô Đại Nhiên lay động chung, trước mắt ảo giác dần dần biến mất. Tiếp lấy xuất hiện Tô Đại Nhiên mặt mũi. Chứng kiến Tô Đại Nhiên chốc lát, Phí Mặc lập tức thanh tỉnh lại. Một cái cá chép lăn lộn giữa không trung liền làm ra khỏi độ khó cao quỳ bò tư thế. Đại ca, về sau ngài chính là ta thân đại ca. Chứng kiến Phí Mặc như vậy khoa trương tư thế, Tô Đại Nhiên đều không biết nên nói như thế nào. Hắn là thực sự không nghĩ tới Phí Mặc sẽ phản ứng lớn như vậy. Chấp niệm biết mạnh như thế. Được rồi, mau dậy đi. Động bất động nhất kinh nhất xạ. Có thể hay không bình tĩnh điểm. Hoa Linh Lan học viện mảnh này thao trường sau này sẽ là địa bàn của ngươi. Không, ngươi đặt tên. Ta trước chuẩn bị một chút. Tô Đại Nhiên đã bắt đầu lấy tài liệu đoán. Bàn làm việc, chuẩn bị vì Phí Mặc tạo lão bà. Giúp hắn thượng vị tiểu hung thần. Phí Mặc bao hàm nước mắt nhìn lấy trống trải. Thao trường to lớn. Đây chính là Hoa Linh Lan học viện lớn nhất nhất khối địa bàn. Tô Đại Nhiên đối với mình là thực sự không tệ. Về sau nơi này chính là Hoa Linh Lan học viện ruộng lúa mạch. Phí Mặc về sau muốn cùng hắn các lão bà. An an tĩnh tĩnh cắm ở ruộng lúa mạch. Vai kề vai. Hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Về sau cái chỗ này tự kêu là khủng bố ruộng lúa mạch. Ta Phí Mặc địa bàn. Phí Mặc rất nhanh liền đã xác định mình mâm tên. Tô Đại Nhiên dĩ kinh tay vì Phí Mặc chế tạo lão bà. Năm cái cánh tay luân gian cực nhanh. Tô Đại Nhiên kỹ thuật cái kia tuyệt đối không phải thổi. Dựa theo Phí Mặc dành cho sổ tay của chính mình. Tô Đại Nhiên liền cùng nước chảy ra công tiến một dạng. Cái này tiếp theo cái kia thực hiện Phí Mặc tiểu mộng tường. Mỗi xuất hiện một cái mẫu người bù nhìn. Phí Mặc khí tức sẽ cất cao một phần. Làm Tô Đại Nhiên đem quyển sổ tay này mẫu người bù nhìn toàn bộ đều chế tạo tốt phía sau. Phí Mặc chỉ nửa bước đã dẫm vào tiểu hung thần cánh cửa bên trong. Thế nhưng khoảng cách chân chính tiểu hung thần còn kém một bước. Chẳng lẽ không đủ? Đệ nhị sách đâu? Tô Đại Nhiên hỏi Phí Mặc. Phí Mặc lúng túng gãi gãi đầu. Đại ca, đệ nhị sách ta còn chưa bắt đầu họa đâu. Tô Đại Nhiên gật đầu. Xem ra, Phí Mặc hoàn toàn chính xác chuẩn bị đệ nhị sách. Đầu óc hắn còn rất nhiều đối với mẫu thảo nhân linh cảm. Cũng là hắn tiểu nguyện vọng. Khi hắn đầu những thứ này tiểu nguyện vọng toàn bộ đều thực hiện phía sau. Phí Mặc sẽ phải chính thức trở thành tiểu hung thần. Hắn đi con đường này là một cái chưa bao giờ có quỷ đụng vào đường. Dùng thất đại tội phân chia nói. Hắn con đường này có tội. Tội danh vì sắc dục. Nhưng là đầy đủ làm cho hắn trở thành tiểu hung thần. Chờ ác mộng quỷ ốc đoàn xây xong phía sau. Người liền một cái nhiệm vụ. Đưa người đầu sở hữu linh cảm cùng tưởng tượng. Toàn bộ đều vẽ ra tới. Một cái cũng không có thể lưu. Ta sẽ giúp ngươi toàn bộ thực hiện. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Phí Mặc dùng sức gật đầu. Gật đầu chốc lát. Hơi thở của hắn lại dâng lên một phần. Tô Đại Nhiên đoán không sai. Phí Mặc trở thành tiểu hung thần đường. Cùng hắn tiểu mộng tưởng có quan hệ. Mà mình chính là giúp hắn tạo mộng nhân nhà máy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.